Phong ấn tiên tôn, chương 72, nữ nhân phong hoa tuyệt đại thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời có vật thần kỳ vậy sao? Càng khiến Liễu Tà Dương giật mình là pháp bảo gơn chỉ có thể xem như pháp bảo hạ phẩm, nhưng nó có được công năng hiếm thấy còn hơn một số pháp bảo thượng phẩm. Liễu Tà Dương tỉ mỉ tra xét nhiều lần, công năng của pháp bảo gơn vượt qua dự đoán của hắn. Nếu Liễu Tà Dương đoán đúng thì pháp bảo gơn này ra từ tay tu sĩ hóa thần. Nếu vận dụng tốt công năng thần kỳ của pháp bảo gương sẽ có sức mạnh nghịch thiên, Liễu Tà Dương không quên mục tiêu hàng đầu khi đến vô lượng môn là lấy được chí bảo của vô lượng môn, hóa thần quyết. Hôm nay Liễu Tà Dương ra khỏi Hoàng Kim Cung, hắn định đi chọn mua tài liệu luyện khí, đích thân tế luyện pháp bảo phòng ngự thích hợp cho mình nhất. Trên quảng trường lớn bên ngoài Hoàng Kim Cung, Liễu Tà Dương móc ra con thuyền thủy tinh dài 3 tấc ném không xuống đất. Trong phút chốc gió sấm ầm ầm, một con thuyền to lớn hiện ra, nó lấp lánh ánh sáng bạc trắng. Liễu Tà Dương leo lên thuyền thần hành, thần thức động, thuyền thần hành ngự không lướt đi thoáng chốc như xuyên qua không gian. Thuyền thần hành ma sát với không khí phát ra tiếng nổ chói tai, nhưng ngồi trong thuyền thì cực kỳ vững vàng. Lát sau thuyền thần hành đậu trên bầu trời đối diện đệ thất thập nhị phong. Lôi Hổ ngước lên nhìn, cách không hô. Thì ra là cửu sư đệ đến, nào nào, sư huynh phao một mình trà tiên, sư đệ xuống đấy nhấm nháp thử. Lực lượng quyết định hết thảy, trước khi Liễu Tà Dương bị ưng đạo nhân tính kế nhưng Lôi Hổ không thèm giơ tay giúp, chỉ mắt lạnh bàng quan. Đơn giản vì Liễu Tà Dương chỉ là trúc cơ hậu kỳ, chênh lệch tu vi với Lôi Hổ quá lớn. Hiện tại Lôi Hổ vừa thấy mặt Liễu Tà Dương liền chào vì sâu trong lòng gã đã thừa nhận lực lượng của hắn, cho rằng hắn có thực lực uống cùng bàn với mình. Liễu Tà Dương đứng trên thuyền thần hành cách không đối thoại với Lôi Hổ. Nhị sư huynh ta còn có việc gấp nên hôm nay không phẩm trà được. Xin hỏi nhị sư huynh biết nơi nào bán tài liệu luyện khí không? Ta định mua một ít, Lôi Hổ nghe hỏi về tài liệu luyện khí thì cười nói. Cửu sư đệ cần gì đi đâu, muốn tài liệu gì cứ nói, sư huynh cho hết. Lôi Hổ vung tay lên, các loại tài liệu luyện khí hiếm quý bày ra trên mặt đất mặc cho Liễu Tà Dương chọn. Từ bao giờ Lôi Hổ rộng rãi vậy? Trước khi Liễu Tà Dương hoàn thành nhiệm vụ sư môn trở về vì nói chuyện không hợp mà Lôi Hổ ra tay đánh hắn, lúc ấy gã không hề khách sáo như vậy. Liễu Tà Dương nhảy xuống thuyền thần hành bước tới trước mặt Lôi Hổ, đủ loại tài liệu phủ kín mặt đất số lượng không dưới 10.000 loại. Lôi Hổ là đại sư huynh của đệ thất thập nhị phong vô lượng môn, gã quản lý nơi này mấy trăm năm nên sở hữu vật phẩm phong phú hơn tài thần nhiều. Hiện tại Lôi Hổ thành nhị sư huynh nhưng vẫn cứ quản lý chỗ này. Liễu Tà Dương xem xét một phen, hắn thiếu tài liệu luyện khí đều có ở chỗ Lôi Hổ, dù hắn đi ra ngoài mua cũng không đầy đủ như vậy. Sư huynh cất chứa phong phú thật, Lôi Hổ cười to mấy tiếng, cửu sư đệ cứ chọn thoải mái, nếu thiếu loại nào ta sẽ phái người ra ngoài tìm cho, khi nào tìm được ta sai người trực tiếp đưa đến Hoàng Kim Cung. Lôi Hổ rất là hào sảng, Liễu Tà Dương chọn lựa tài liệu luyện khí xong gã không lấy một xu. Lôi Hổ mong muốn nối lại quan hệ với Liễu Tà Dương, xóa bỏ hiểu lầm giữa hai người. Liễu Tà Dương từ biệt Lôi Hổ, hắn cưỡi trên thuyền thần hành trở lại Hoàng Kim Cung, đi thẳng đến phòng luyện khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tà Dương muốn chế tạo món pháp bảo phòng ngự thích hợp với mình nhất, hình vẽ và trận pháp đã phác họa trong đầu hắn. Pháp bảo này sẽ hoàn toàn dung hợp với quạt phong lôi, hai pháp bảo hợp nhất hình thành vật sắc bén vừa công vừa phòng. Pháp bảo này tên là Tháp Thiên Lôi. Trong phòng luyện khí hừng hực ngọn lửa, Liễu Tà Dương bỏ các tài liệu luyện khí vào trong lửa nung khô. Lửa màu lam phực lên, nhiều tài liệu nhanh chóng hòa tan. Lửa này là đan hỏa chỉ có ở tu sĩ kim đan, thích hợp luyện khí nhất. Trong phòng luyện khí, đan hỏa được phụ trợ nên lửa cháy hừng hực. Liễu Tà Dương lấy quạt phong lôi ra đặt bên cạnh, ngón tay múa may từng trận pháp đánh vào tài liệu luyện khí. Hình dạng pháp bảo hiện ra tựa như tòa miếu lớn chia ra 3 tầng dưới, giữa và trên. Linh lực của Liễu Tà Dương nhanh chóng sói mòn, hắn chộp lấy đan dược mà tài thần tích lũy nhét một đống vào miệng nhai. Thoáng chốc linh lực dâng trào, linh lực bị luyện khí tiêu hao được bổ sung ngay. 3 ngày liên tiếp Liễu Tà Dương tập trung tinh thần vẽ ra trận pháp. 3 ngày qua các loại trận pháp trên Tháp Thiên Lôi nhiều cỡ hàng vạn, đầu đuôi nối nhau chặt chẽ. Pháp bảo hạ phẩm bình thường có 100 tòa trận pháp đã xem như cực phẩm, Tháp Thiên Lôi của Liễu Tà Dương thì khảm vạn trận pháp. Vẫn chưa ngừng, có vẻ Liễu Tà Dương muốn tiếp tục tăng thêm đến cực hạn thì thôi. Càng nhiều trận pháp thì uy lực pháp bảo càng lớn, khả năng nhận thương tổn càng mạnh. Đây là pháp bảo thứ nhất Liễu Tà Dương rèn tạo từ lúc phá phong đến nay, hắn tốn rất nhiều tâm huyết vào nó. Thành, rốt cuộc Tháp Thiên Lôi hình thành, trên tháp khảm các lỗ nhỏ. Liễu Tả Dương lấy quạt phong lôi ra cắm bên trên tháp thiên lôi, lôi quang ngưng tụ. Đùng, một cột lôi giáng xuống tháp thiên lôi, quạt phong lôi và tòa tháp hợp nhất. Liễu Tả Dương không ngừng lại, tài thần tích chữ pháp bảo bị hắn lần lượt lấy ra khảm vào tháp thiên lôi. Kiếm quang, đạo quang, hỏa quang, hơi nước tất cả được gom lại. Hàng trăm pháp bảo hạ phẩm dung nhập vào tháp thiên lôi rất là hoành tráng. Đây là công năng khác của tháp thiên lôi, trừ sét đánh và phòng ngự ra, thần khống chế trăm bảo. Thông thường tu sĩ chỉ có thể khống chế một pháp bảo, khống chế ba món sẽ hao phí nhiều tinh thần. Nhưng sau khi có tháp thiên lôi thì thông qua tháp có thể dễ dàng khống chế nhiều pháp bảo, tương đương với cùng lúc khống chế trăm món pháp bảo. Nhưng khác với sử dụng một pháp bảo, điều khiển cùng lúc nhiều pháp bảo chỉ có thể phát huy uy lực cơ bản. Rốt cuộc tháp thiên lôi hoàn thành, đan hỏa màu lam âm u dập tắt. Liễu Tả Dương nâng tháp thiên lôi trong tay, tháp thiên lôi tinh xảo có 3 tầng, dưới chót là hàng trăm pháp bảo hạ phẩm, tầng 2 là pháp bảo chính quạt phong lôi. Tầng trên cùng là nơi Liễu Tả Dương nghỉ ngơi, điều khiển. Tuy tháp thiên lôi chỉ là pháp bảo hạ phẩm nhưng nó có được công năng vượt xa pháp bảo trung phẩm, thậm chí ngang ngửa một số pháp bảo thượng phẩm. Cách chương.